Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ký ẩn sâu bên trong bí mật. Làm cái ký ấn phù sờ nhẹ đến hai người cái trán thời điểm, một vòng nhu hòa vầng sáng màu trắng chậm rãi từ ấn phù nội bộ tràn ngập ra. Một cổ tin tức lưu tự hồ tìm được lối ra, liên tục không ngừng mà chảy vào hai người trong đầu. Ý thức được điểm này, hai nữ cũng sẽ không trì hoãn, nhanh chóng khép hờ hai mắt, nín thở ngưng thần, một cách hết sức chăm chú mà đắm chìm tại nguồn tin tức này lưu bên trong, bắt đầu xâm nhập giải đọc cái này ấn phù bên trong ẩn chứa huyền bí. Tiêu Lăng gặp Đan Thần cùng Tào Dĩnh đã hoàn toàn say đắm ở ấn phù chỗ vạch ra tri thức trong hải dương, hai nữ đều là hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt chuyên chú, quanh thân phản phất bị một vòng yên tĩnh khí tức vây quanh. Thế là, Tiêu Lăng liền cũng sẽ không phát ra tiếng vang, chỉ sợ đánh vỡ phần này yên tĩnh cùng chuyên chú bầu không khí. Hắn nhẹ nhàng từ trên ghế đứng lên, và áo theo động tác của hắn nhẹ nhàng lay động, tiếp lấy, hắn lấy một loại vừa chững chặt lại thông dong bước chân, chậm rãi hướng đi trong đình viện cái kia phiến rộng rãi đất trống. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng chậm rãi giơ bàn tay lên, trong chốc lát, một cái huyền ảo phi phàm ấn phù, ung dung phù hiện ở hắn trên lòng bàn tay. Ngưng thần nhìn kỹ lại, những phù văn kia bên trên hoa văn rắc rối phức tạp, vô số mảnh như tơ phát đường cong xen lẫn quấn quanh, tựa như vũ trụ sơ tích, hỗn độn sơ khai thời điểm cái kia thần bí khó dò, phân loạn vô tự trật tự vết tích. Nhiều loại huyền diệu phù văn, lít nhít hiện đầy toàn bộ ấn phù mặt ngoài. Mỗi một cây đường cong đều tản mát ra một loại làm cho người khó mà kháng cự huyền ảo khí tức, bọn chúng giống như là gánh chịu lấy trong vũ trụ nguyên thủy nhất, thâm thúy nhất sức mạnh. Nếu là như vậy dò xét người lực lượng linh hồn không đủ hùng hậu, như vậy gần là đối với những phù văn này nhìn liếc qua một chút, cũng đủ để làm cho người cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, lúc nghiêm trọng thậm chí có thể dẫn đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chật chật, quả thật là nổi tiếng không bằng thấy mặt, này bản mệnh thiên phù quả nhiên là huyền diệu lạ thường. Như vậy đặc biệt bề ngoài, liếc nhìn lại liền biết tuyệt không phải vật tầm thường. Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng nâng viên kia ấn phù, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng vẻ tán thưởng, lông mày của hắn hơi hơi dương lên, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, không khỏi lắc đầu tắt lưỡi, từ trong thâm tâm cảm thán nói. Như vậy phẩm chất cùng thần vận, cùng những cái kia bản mệnh linh phù so ra, quả thực là khác biệt một trời một vực, hai người hoàn toàn không thể đánh đồng, hoàn toàn không phải cùng một cái tầng cấp tồn tại a. Ha ha. Đây cũng không phải là thông thường bản mệnh thiên phù, mà là ẩn chứa bát đại tổ phù cái kia một tia thần vận bản mệnh thiên phù, hắn phẩm chất cao, huyền diệu sâu, tự nhiên là những cái kia bình thường bản mệnh linh phù, khó mà sánh bằng. Nhưng vào lúc này, một vệt sáng từ Tiêu Lăng thể nội bắn nhanh mà ra, tại trước người hắn cấp tốc hội tụ, khởi thủy chi linh thân ảnh quen thuộc kia dần dần hiện lên. Đừng nói là cùng những cái kia bản mệnh linh phù khách quan, cho dù là cùng bình thường bản mệnh thiên phù khách quan. Cái này từ ta tự tay luyện chế bản mệnh thiên phù, không thể nghi ngờ là cao hơn một bậc, hai người chênh lệch giống như khác biệt một trời một vực, căn bản không thuộc về cùng một cái đẳng cấp. Khởi thủy chi linh như vậy ngữ khí, tuy nói vẫn như cũ duy trì những ngày qua đạm nhiên cùng bình thản, nhưng nếu là tinh tế lắng nghe, liền có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó khó mà che giấu tự hào chi tình. Tự nhiên, nham, năng lực của ngươi ta là tuyệt đối tín nhiệm, chờ ta đêm này bản mệnh thiên phú luyện hóa về sau, nhất định có thể để ta thực lực tăng nhiều. Chỗ tốt không thể thiếu. Tiêu Lăng đối với cái này cười khẽ đáp lại, mang theo nịnh nọt chi ý mà đáp lại một câu. Theo thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày mà chờ đợi, bây giờ tổ thạch chi linh cuối cùng hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nề, đem cái này từ nó tự tay vẽ bản mệnh thiên phù hoàng mỹ luyện chế ra. Cái này bản mệnh thiên phù bây giờ đã vẽ hoàn tất, ngươi dự định lúc nào bắt đầu hấp thu luyện hóa, khiến cho trở thành ngươi bản mệnh linh phù. Tổ thạch chi linh bây giờ cũng là có chút chờ mong. Bây giờ hết thảy công tác chuẩn bị đã chuẩn bị ổn thỏa, Tiêu Lăng cuối cùng có thể bước ra một bước kia, chính thức đạp vào phù sư tu luyện hành trình. Chuyện này ngược lại cũng không nóng lòng lập tức cái này nhất thời phút chốc. Tiêu Lăng lộ ra rất bình tĩnh, khóe môi nhếch lên mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, ngữ khí mười phần tùy ý nói, "Ê mấy ngày sau, chúng ta trở về Tinh Vẫn Các, ta liền có thể yên tâm bế quan, thật tốt tu luyện một hồi. Khi đó, ta có lòng tin trực tiếp đem phù sư trình độ nâng lên ta bây giờ tinh thần lực cực hạn. Bây giờ hơi trì hoãn một chút, vấn đề không lớn." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng đưa tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia lập lòe ánh sáng nhàn nhạt ấn phù, liền giống bị vô hình tay dẫn dắt, lặng yên không một tiếng động sáp nhập vào thân thể của hắn, biến mất vô tung vô ảnh, phản phất nó chưa từng tồn tại. Tiêu Lăng cũng đã thu đến Tiểu Y Tiên kết thúc bế quan tin tức, nàng bây giờ cũng đã quay trở về Tinh Vẫn Các. Mặc dù Tiêu Lăng nguyên kế hoạch tại đan hội kết thúc về sau, liền lên đường đi tới thú vực, nhưng xét thấy tình huống biến hóa, vậy dĩ nhiên là phải sửa đổi kế hoạch, đi trước trở về Tinh Vẫn Các một chuyến, nhìn một chút nhà mình đã lâu không gặp Tiểu Kiều Thê mới là. Đến lúc đó, Tiêu Lăng kế hoạch đem phù sư phương pháp tu luyện, truyền thụ cho bên cạnh thân cận mấy người, cứ như vậy, đại gia liền có thể cùng một chỗ đầu nhập nhiều thời gian hơn cùng tu luyện môn này kỹ nghệ, dùng cái này để thăng riêng phần mình chiến đấu thủ đoạn. Dược Trần bây giờ đã đạt đến tam tinh đấu thánh cảnh giới, muốn tiến thêm một bước tăng cao tu vi, cũng không phải chuyện đơn giản gì. Nhưng bằng mượn Dược Trần trước mắt thiên cảnh cấp bậc linh hồn lực, Tiêu Lăng truyền thụ cho hắn phù sư phương pháp tu luyện, tự nhiên có thể tại không tính là quá lâu thời gian bên trong, trợ hắn tăng cường mấy phần thực lực. Hơn nữa, Tiêu Lăng cũng có thể tưởng tượng ra được, lấy Dược Trần kia đối sự vật mới mẻ đều hết sức tò mò tính cách, hắn đối với môn này phù sư phương pháp tu luyện, nhất định sẽ nảy mầm hứng thú nồng hậu, thậm chí có thể sẽ thân hãm trong đó. Mắt thấy Tiêu Lăng đã có mình dự định, tổ sư Chi Linh liền không cần phải nhiều lời nữa, dù cho chậm trễ cái này một hai ngày thời gian, cũng tịnh sẽ không tạo thành cái gì trọng đại ảnh hưởng. Dù sao, muốn đề thăng phù sư tu vi, cuối cùng, vẫn là ỷ lại tại cá nhân tinh thần lực mạnh yếu, cũng không kém điểm ấy thời gian tu luyện. Đúng, Nham, ngươi hơi phỏng đoán một chút. Tiêu Lăng chủ đề đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt viễn đầu, rơi vào đang ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú hấp thu truyền thừa ấn phù kiến thức Tào Dĩnh cùng đan thần trên thân. Trong ánh mắt của hắn toát ra suy tư cùng tìm tòi nghiên cứu chi quan, dừng lại phút chốc, lại chuyển hướng khởi thủy Chi Linh, ánh mắt bên trong tràn đầy hỏi thăm, tiếp tục nói, rồi liền cái kia hai cái nha đầu bây giờ linh hồn lực đến xem, nếu như các nàng đạp vào phù sư chi lộ, dựa vào hiện hữu nội tình, trong thời gian ngắn, có thể tu luyện tới cảnh giới gì đâu. Nghe được Tiêu Lăng vấn đề này, khởi thủy Chi Linh cũng đưa ánh mắt về phía Tào Dĩnh cùng đan thần vị trí. Hắn thần sắc bình tĩnh, thâm thúy trong đôi mắt hình như có ánh sáng lóe lên, lẳng lặng đánh giá hai người. Chốc lát, khởi thủy Chi Linh hơi hơi do dự, sau đó nhàn nhạt mở miệng đáp lại nói. Này hai nữ tự thân tu vi mặc dù không tính đỉnh tim, chỉ đạt tới cảnh giới niết bàn trình độ, nhưng các nàng tinh thần lực lại tương đương xuất sắc, dựa vào các nàng riêng phần mình tích lũy nội tình, nếu như các nàng chuyên chú vào phù sư chi lộ, ngược lại là có hy vọng xông phá thiên phù sư giới hạn, miễn cưỡng bước vào tiên phù sư cảnh giới. Một khi các nàng thành công tấn thăng, chỉ dựa vào tiên phù sư uy năng, liền đủ để tại phương này vị diện cùng cường giả đấu tôn chống lại một hai. Hơn nữa, ta xem hai người này đối với ngươi cũng có mang thâm hậu tình cảm, ngươi đem phù sư chi pháp truyền thụ cho các nàng, nghĩ đến cũng sẽ không dẫn phát cái gì hậu hoạn, ngược lại có lợi dụng giá trị, trong mắt của ta, đây không thể nghi ngờ. Là cái lựa chọn sáng suốt. Nham, ngươi đây là nói đến đi nơi nào? Tiêu Lăng có vẻ hơi dở khóc dở cười, một tay nhẹ nhàng đỡ cái trán, vội vàng mở miệng phủ nhận nói. Ta nhưng không có mạnh như vậy mục đích tính chất, ta chẳng qua là cảm thấy hai người bọn họ rất thích hợp tu luyện phù sư chi lộ, lại thêm quan hệ giữa chúng ta không ít, cho nên mới có ý định đem cái này phù sư chi thuật truyền thụ cho các nàng mà thôi, cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy phức tạp. Đối với Tiêu Lăng lần này giảng giải, khởi thủy Chi Linh ngược lại là cũng không quá mức để ở trong lòng, giọng nói vẫn như cũ như trước kia như vậy bình thản như nước, để cho người ta khó mà từ trong bắt được mảy may cảm xúc chập trùng. Nhân loại các ngươi ở giữa tình cảm, thân ta là khí linh, đích xác khó mà hoàn toàn lĩnh hội. Bất quá, ngươi vừa hữu tâm đem phù sư phương pháp tu luyện tại cái này trên đấu khí đại lục đại lực Phát Dương, khiến cho Phát Dương quang đại, phương diện này sự nghi, ta ngược lại thật ra 10 phần ủng hộ. Đối với cái này, Tiêu Lăng cũng là khẽ cười một tiếng, nói, hãy yên tâm đi, ta sẽ để cho phù sư phương pháp tu luyện tại trên đấu khí đại lục lan truyền mở, bất quá cái này phát triển quá trình, nhưng phải để ta tới quyết định, bằng không thì nếu là tư địch, cái kia nhưng không ta mong muốn a. Chương 484, phù sư. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng nửa canh giờ đi qua, Tào Dĩnh trước tiên từ cái kia thâm thúy tri thức trong hải dương tránh ra. Nàng đầu tiên là có chút mờ mịt mở ra hai con ngươi, nhẹ chớp mắt mấy cái, phản phất mới vừa từ một hồi xa xôi mà thâm trầm trong mộng cảnh thức tỉnh. Cái kia vốn là còn có chút tan rã con ngươi, cũng bắt đầu dần dần có tiêu cự, ý thức như dòng suối róc rách, một lần nữa quay về đến trong cơ thể của nàng. Ngay sau đó, đan thần cũng ung dung tỉnh lại, trong ánh mắt của nàng đồng dạng lưu lại một tia u mê cùng hoảng hốt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương, dường như đang cố gắng sửa sang lấy vừa mới tràn vào trong đầu đại lượng tin tức. Ngay tại Tào Dĩnh cùng đan thần ung dung tỉnh lại, nhỏ xíu động tĩnh lặng yên truyền ra lúc, Tiêu Lăng phản phất tâm hữu linh tê đồng dạng, bén nhạy bắt được tình hình nơi này. Lúc này, hắn hơi hơi chuyển lệch, liền hướng hai người vị trí bắn ra mà đến. Khi thấy Tào Dĩnh cùng Đan Thần trong mắt kia vẫn còn tồn tại mấy phần u mê cùng hoảng hốt, đang dần dần bị Thanh Minh thay thế, Tiêu Lăng trong lòng cũng cảm thấy mười phần thú vị, không tự chủ được cười khẽ một tiếng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng kiềm chế bay tán loạn suy nghĩ, vững bước hướng về phía trước, hướng về hai nữ vị trí đi đến. Bất quá, mặc dù nói Tào Dĩnh cùng Đan Thần giờ này khắc này đều đã khôi phục lại sự trong sáng ý thức, nhưng lúc trước từ ấn phù trong truyền thừa thu hoạch những cái kia kinh thế hải tục nghịch tập, lại tại các nàng trái tim bỏ ra cự thạch, gây nên ngàn cơn sóng đào, để các nàng nội tâm thân hãm mãnh liệt rung động vòng xoáy bên trong. Bây giờ, các nàng lại nhất thời không phản bác được, đôi môi phản phất bị vô hình sợi tơ khâu lại, thật lâu chưa từng mở ra. Đó cũng không phải là đơn giản trầm mặc, mà là một loại đối mặt không biết mênh mông tri thức lĩnh vực lúc, vì tâm mà thành kính sợ cùng mờ mịt đang vào tâm tình rất phức tạp cho phép. Trong lúc nhất thời, lại khó mà lý giải dù là một tia đầu mối, tới tìm được thích hợp ngôn từ đi biểu đạt nội tâm nổi sóng chập trùng, chỉ có thể lấy như vậy tĩnh mịch tư thái, đứng lặng tại chỗ, tùy ý cái kia mênh mông cảm xúc dần dần bình phục. Tiêu Lăng chậm chậm đi đến hai nữ phụ cận, ánh mắt tại các nàng trên mặt nhẹ nhàng đảo qua, đem hai người cái kia vẫn lưu lại kinh ngạc cùng hoảng hốt thần sắc thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn một chút suy nghĩ, liền đối với các nàng thời khắc này tâm cảnh đoán cái 8, 9 phần 10. Chợt, Tiêu Lăng môi mỏng khẽ mở, xuất ra một tiếng cười khẽ, ngay sau đó, hắn tay giơ lên, ngón tay thon dài phân biệt tại hai nữ trơn bóng cái trán nhẹ nhàng bắn ra, trong mắt tràn đầy ranh mảnh cùng cưng chiều, cố ý kéo dài âm điệu nhẹ giọng treo chọc nói. Ân, chuyện gì xảy ra? Các ngươi một cái, hai cái, liền như vậy ngơ ngác xử ở chỗ này, chẳng lẽ là đã bị ta tặng cho phần lễ vật này, cho chấn kinh đến nói không nên lời đi. Nói đi, hai tay của hắn ôm ngực, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười như có như không, có chút hăng hái mà nhìn xem hai nữ, dường như đang mong đợi các nàng đáp lại. Tiêu Lăng bất thình lình cử động, để cho Tào Dĩnh cùng Đan Thần đều là khẽ giật mình. Hai người vô ý thức đưa tay, tay ngọc nhẹ nhàng che lại bị đánh cái trán, bộ dáng kia phản phất bị hoảng sợ nai con, mang theo vài phần hờn dỗi cùng u mê. Tiếp đó, các nàng lại giống như tâm hữu linh tê, gần như đồng thời đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng, ánh mắt kia không hẹn mà cùng đang xen mấy phần u oán cùng oán trách. Nhưng mà, Tiêu Lăng cái này nhìn như lơ đã ngắt lời cử chỉ, lại vừa vặn phá vỡ vốn là còn có chút ngưng trọng yên tĩnh. Tào Dĩnh cùng Đan Thần suy nghĩ, cũng ở đó một khắc bị cấp tốc kéo về thực tế, trong lòng các nàng bởi vì lúc trước ấn phù truyền thừa mà đưa tới mãnh liệt rung động, tại cái này nhẹ nhõm sung sướng bầu không khí bên trong lấy được ôn nhu an ủi, cảm xúc dần dần khôi phục bình tĩnh. Tào Dĩnh khẽ hé môi son, ung dung mà thở ra một hơi dài, phản phất muốn đem trong lòng phần kia sợ hãi thán phục cùng rung động tất cả đều xua tan, trên ngọc dung tràn đầy vẻ cảm khái, nhẹ nói. Cái này phù sư chi đạo pháp môn tu luyện, ta Tào Dĩnh tự xưng là cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay lại là thật sự mà mở rộng tầm mắt, thuở bình sinh lần đầu nhìn thấy kỳ diệu như vậy chi pháp. Nói đi, trong đôi mắt đẹp của nàng lập lòe ánh sáng suy tư, dường như lại trở về nhớ tới lúc trước tại ấn phù trong truyền thừa chỗ nhìn thấy những cái kia huyền ảo tin tức, không khỏi lần nữa cảm thán nói. Phía trước ta vì học tập càng nhiều kiến thức hơn, xem qua đan tháp bên trong rất nhiều cổ tịch, vốn là còn cho là mình đã đối với thế gian này các loại phương pháp tu luyện, có chút hiểu rõ, ngược lại là không có chưa từng ngờ tới, cái này phù sư một đạo lại hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận thức phạm vi, độc đặc như thế tinh diệu, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đúng là như thế, như vậy cao thâm mạc trắc phương pháp tu luyện, trong mắt của ta, cùng chúng ta sở học luyện dược chi thuật so ra, cũng là không thua bao nhiêu. Đan Thần ở bên cũng là khẽ gật đầu, khuôn mặt tinh xảo kia hiện lên ra một vòng tán đồng chi sắc, nhẹ giọng phụ họa nói. Luyện dược sư cùng phù sư, cả hai ai cũng có sở trường riêng, luyện dược sư am hiểu luyện chế các thức đan dược, hắn dược hiệu khác nhau, có thể tại phương diện mỗi cung cấp cực lớn phụ trợ. Mà phù sư thì bằng vào tinh thần lực tiến hành chiến đấu, nếu là tự thân tinh thần lực cường đại mà nói, vượt cấp mà chiến cũng là rất có thể sự tình. Nếu có người không chỉ có tự thân linh hồn lực thập phần cường đại, còn có thể đem hai người này kỹ năng nghệ dung hội quán thông, như vậy người kia thành tựu, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Ngay tại lời nói dừng lại giờ khắc này lúc, Tào Dĩnh cùng Đan Thần lại như tâm hữu linh tê đồng dạng, ánh mắt hai người trên không trung va nhau, một sát na, cái kia cặp kia thanh tịnh trong mắt đẹp như nước, vẻ hưng phấn khó mà che lấp mà lấp lóe dựng lên. Thuật chế thuốc cùng phù sư chi đạo, hai người tại trên bản chất đều đối người tu luyện linh hồn lực có cực cao yêu cầu. Mà Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai người, mặc dù các nàng tại trên tu vi cảnh giới có lẽ còn không đủ để xếp vào đỉnh tiêm cao thủ, nhưng các nàng linh hồn chi lực lại là các nàng phải trời ban thiên phú chỗ. Cứ việc các nàng một cái tuổi gần chừng 20, một cái khác vừa mới trưởng thành không lâu, nhưng các nàng có linh hồn lực, cũng đã vượt qua phần lớn cường giả đấu tôn. Giống các nàng như vậy từ tiểu linh hồn chi lực liền dị bẩm thiên phú người, không thể nghi ngờ chính là tu luyện phù sư chi đạo thượng giai chi tài. Nhược chi Tào Dĩnh cùng đan thần có thể xâm nhập khai quật tự thân linh hồn tiềm lực, đồng thời tại phù sư trên đường lấy được thành tựu, như vậy các nàng dĩ vãng tại chiến đấu lực bên trên hơi có vẻ chưa đủ cái này một khuyết điểm, cũng sẽ nhận được hữu hiệu bù đắp. Suy nghĩ một chút, nếu các nàng có thể đem thuật chế thuốc cùng phù sư kỹ nghệ dung hội quán thông, vậy các nàng sẽ không chỉ là luyện dược cao thủ, còn có thể nắm giữ cường đại chiến lực cá nhân. Dạng này tiền cảnh, vẻn vẹn tưởng tượng, liền đủ để cho trong lòng hai cô gái bành trướng không thôi, hướng tới không thôi. Xem các ngươi dáng vẻ, hiển nhiên đã hiểu rồi tu luyện phù sư tầm quan trọng, vậy ta liền không cần lại tốn nước bọt nói năng rườm rà giải thích. Tiêu Lăng nhìn chăm chú lên Tào Dĩnh cùng đang thần khuôn mặt, trong các nàng tâm suy nghĩ sớm đã tại trên mặt của các nàng khắc họa phải phát huy vô cùng tinh tế, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút hài hước thú vị, cũng chỉ được cười nhẹ lắc đầu, mở miệng nói. Kế tiếp, các ngươi nhưng phải tại phù sư trên con đường này cố gắng lên, không ngừng nghiên cứu. Bằng các ngươi bây giờ linh hồn lực cơ sở, chỉ cần kiên trì, tương lai thành tựu một phen bản lãnh thời điểm, có thể có được chỗ tốt cùng trợ giúp, tuyệt đối còn muốn càng thêm vượt qua các ngươi bây giờ tưởng tượng đâu. Đối với Tiêu Lăng lần này nhắc nhở, Đan Thần cùng Tào Dĩnh cũng là ngầm hiểu, không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Kỳ thực, coi như Tiêu Lăng không nói, các nàng cũng đã sớm ở trong lòng quyết định chủ ý, về sau nhất định định phải thật tốt tu luyện phù sư chi đạo. Dù sao, lợi hại như vậy phương pháp tu luyện đặt tại trước mắt, ai không muốn trở nên mạnh hơn đâu. Cái này phù sư phương pháp tu luyện lợi hại như thế, hơn nữa còn đặc biệt thích hợp với nàng nhóm tự thân đi tu luyện. Nếu là tới tay nhưng lại không biết trân quý, không đi thật tốt tu luyện, vậy các nàng thật là chính là đầu óc hồ đồ rồi. Tiêu Lăng, ngươi cái này phù sư phương pháp tu luyện đến tột cùng là chiếm được ở đâu? Tào Dĩnh trên mặt viết đầy nghi hoặc, ánh mắt của nàng cẩn thận khóa chặt tại Tiêu Lăng trên thân, nội tâm hiếu kỳ giống như nước thủy triều mãnh liệt. Nàng thực sự không nghĩ ra dạng này đặc thù pháp môn làm sao sẽ xuất hiện trong tay hắn. Coi như tại Đan Tháp thu thập đông đảo trong cổ tịch, chúng ta cũng đều chưa bao giờ phát hiện qua bất luận cái gì cùng phù sư tu luyện ghi chép liên quan. Bên cạnh Đan Thần cũng không nhịn được hướng Tiêu Lăng ném ánh mắt tò mò, cặp kia ánh mắt linh động bên trong tràn đầy muốn tìm tòi hư thực vội và nhiệt tình. Các nàng lúc trước đã khắc sâu cảm nhận được cái này phù sư pháp môn tu luyện kỳ diệu cùng cường đại. Dựa theo lễ thường, lấy Đan Tháp tại trên đấu khí đại lục thế lực cường đại cùng sâu xa ảnh hưởng, cơ hồ bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng hoàn toàn trốn qua tai mắt của nó, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tin tức lưu lại. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, tại Đan Tháp mênh mông trong điển tịch, liên quan tới phù sư pháp môn tu luyện manh mối vậy mà một tơ một hào đều chưa từng xuất hiện, dạng này khác thường tình huống, không thể nghi ngờ cực đại kích phát trong các nàng tâm lòng hiếu kỳ. Cái này phù sư tu luyện bí pháp, kỳ thực là ta tại trong một lần vô tình từ trong một chỗ di tích viễn cổ khai quật được, dù cho ta tra tìm đủ loại manh mối, cũng căn bản không cách nào đánh giá ra nơi di tích kia đến tột cùng là cách nay bao nhiêu niên đại. Bất quá có một chút ta ngược lại thật ra biết, tại đấu khí đại lục dài dằng dặc trong dòng sông lịch sử, phù sư chi pháp cũng từng huy hoàng nhất thời, tại hắn cường thịnh nhất thời kỳ lực ảnh hưởng, có thể cũng không thua gì bây giờ thuộc chế thuốc đâu. Tiêu Lăng Ngân tiếp hai nữ ánh mắt tò mò, khóe miệng dương nhẹ, nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Thần sắc ung dung thuận miệng bệnh ra lần này giảng giải, phản phất cái kia năm xưa tuế nguyệt thật sự tại trước mắt hắn từng cái từng hiện lên đồng dạng. Bất quá, có lẽ là bởi vì xảy ra một ít biến cố, cái này phù sư chi pháp mới bắt đầu dần dần suy sụp, từng bước một xuống dốc không phanh, cuối cùng bị lãng quên tại lịch sử trong góc, không người hỏi thăm. Cho dù là Đan Tháp dạng này đỉnh tiêm thế lực, cũng không có lưu lại liên quan tới nó bất kỳ ghi lại nào. Nghe xong Tiêu Lăng lời thuyết minh, Tào Dĩnh cùng Đan Thần đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nhao nhao gật đầu. Tất nhiên cái này phù sư phương pháp tu luyện nguồn gốc từ di tích viễn cổ, như vậy nó thần bí cùng hiếm thấy, cũng sẽ không khó lý giải. Các nàng cũng tịnh không tiếp tục truy đến cùng chuyện này, dù sao đối với các nàng tới nói, có thể tu luyện đối với chính mình hữu ích pháp môn cũng đã đủ. Nếu Tiêu Lăng nguyện ý chia sẻ càng nhiều, hắn tự nhiên biết nói, nếu hắn giữ yên lặng, cái kia cũng không cần ép buộc, miễn cho chọc người không vui. Đúng, Tiêu Lăng đại ca, kẻ Đan Thần trong ánh mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, mềm mại dễ nghe tiếng nói, từ trong nàng cái kia đôi môi ướt át nhẹ nhàng phun ra, ngươi như là đã đem cái này phù sư tu luyện pháp dạy cho chúng ta, vậy ngươi chắc chắn cũng đã bắt đầu tu luyện, trở thành một tên chân chính phù sư đi. Nàng dừng một chút, tiếp tục truy vấn, kệ hơn nữa, Phía trước ngươi tặng cho ta cùng Tào Dĩnh bản mệnh linh phù, căn cứ vào chúng ta hiện nay nắm giữ tin tức, tự hồ cũng là vô cùng vật trân quý. Tiêu Lăng đại ca, chính ngươi phải chăng cũng nắm giữ có thể sử dụng bản mệnh linh phù đâu? Ha ha, ngươi nha đầu này, tâm tư vẫn rất chi tiết. Tiêu Lăng nhìn đang thần mong chờ nhìn mình chằm chằm bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia nhu thuận tóc dài, ánh mắt bên trong toát ra một chút cưng chiều chi sắc, khẽ cười nói. Tất nhiên ta đã cho các ngươi chuẩn bị bản mệnh linh phù, tự nhiên cũng sẽ không xem nhẹ chính mình. Ta bản mệnh phù ấn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, điểm này, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tiêu Lăng phía trước tặng cho cùng Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai cái kia ấn phù, trên thực chất chính là hai vị tiên phù sư vật truyền thừa, cũng là Tiêu Lăng từ tổ thạch chi linh nơi đó tiện tay lấy ra. Tại cái này hai cái ấn phù bên trong, riêng phần mình ẩn chứa một cái thượng đẳng phẩm chất bản mệnh linh phù, bọn chúng có thể giúp Tào Dĩnh cùng Đan Thần càng thêm thuận lợi mở ra phù sư cánh cửa tu luyện, vì bọn nàng sau này con đường tu hành đặt vững tốt đẹp cơ sở. Bởi vì tổ thạch ban đầu ở Thiên Huyền Đại Lục lưu truyền đã lâu, trải qua vô số người nắm giữ truyền thừa, trong đó tích lũy đông đảo cao nhân tiền bối tinh túy. Trong đó, không thiếu một chút thực lực siêu quần phù sư tiền bối lưu lại quý giá truyền thừa. Giống như vậy tiên phù sư truyền thừa, tại trong tổ thạch nội bộ không gian, còn có hết mấy chỗ. Lấy ra hai cái cho Tào Dĩnh cùng Đan Thần sử dụng, bất quá là nhiều thủy sự tình mà thôi. Tiêu Lăng tiếng nói hơi ngưng lại, thần sắc của hắn cũng theo đó trở nên nghiêm túc mấy phần, nói tiếp để liên quan tới phù sư con đường tu luyện. Ta mặc dù biết phải so với các ngươi nhiều một ít, nhưng ta thực tiễn tiến độ vẻn vẹn dừng bước tại lý luận phương diện. Bởi vì phía trước ta bề bộn nhiều việc trù bị đan hội đủ loại sự vụ, cùng với tiến hành một loạt công tác chuẩn bị, ta trước mắt chưa bắt đầu thực tế phù sư tu luyện. Bất quá, đợi đến sau đó nhàn rỗi xuống, ta liền đem toàn tâm đầu nhập tu luyện, gắn đạt tới nhất cổ tác khí, đạt đến ta trước mắt lực lượng linh hồn có khả năng đạt tới cao nhất phù sư cảnh giới. Tiêu Lăng, bằng vào ngươi linh cảnh đại viên mãn cường độ linh hồn, ít nhất cũng cần phải có thể chạm đến tiên phù sư đại thừa cảnh giới A, chỉ bằng vào phù sư tu vi, cũng đủ để cùng sư phó bọn hắn cấp độ kia cao thủ phân cao thấp. Tào Dĩnh ngón tay ngọc nhỏ dài lục lọi cầm của mình, vừa nói một bên không khỏi vì đó líu lưỡi. Tốt, không cần đàm luận chuyện của ta. Các ngươi sau này cần hết sức chuyên chú mà tu luyện phù sư chi thuật. Tương lai, ta còn chờ mong hai vị có thể trở thành ta trợ thủ đắc lực, giúp ta một chút sức lực đâu. Tiêu Lăng mỉm cười khẽ gật đầu một cái, đồng thời đưa hai tay ra, phân biệt cầm Tào Dĩnh cùng Đan Thần nhu đề, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng chờ mong. Tiêu Lăng sở dĩ đem phù sư phương pháp tu luyện trao tặng Tào Dĩnh cùng Đan Thần, cũng tịnh không phải vẻn vẹn xuất phát từ cùng hai nữ ở giữa thân mật tình nghĩa như vậy dễ hiểu nguyên do. Tại hắn quyết sách sau lưng, còn ẩn chứa phức tạp hơn kế hoạch cùng suy tính. Tại trên đấu khí đại lục, nếu bàn về cùng một loại người nào lớn nhất trở thành phù sư thiên phú cùng tiềm chất, đó không thể nghi ngờ thuộc về luyện dược sư quần thể. Nhưng mà, tại luyện dược sư nội tình phương diện này, ngoại trừ cái kia viễn cổ bát tộc một trong dược tộc, lại có phương nào thế lực có thể cùng Đan Tháp cùng so sánh đâu. Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đem phù sư phương pháp tu luyện chấp tay nhường cho Đan Tháp, chỉ có dưới tình huống bảo đảm ý chí của mình có thể chủ đạo Đan Tháp quyết sách, hắn mới có thể nguyện ý hơn nữa yên tâm đem phương pháp tu luyện này truyền bá ra. Mà để cho Tào Dĩnh cùng Đan Thần trở thành phù sư, đồng dạng là Tiêu Lăng vì tăng cường tại Đan Tháp bên trong lực ảnh hưởng mà chú tâm bày ra một nước cờ. Hắn mười phần những thứ này, chính mình lần này trù tính, đợi cho thời cơ chín muồi lúc, tuyệt đối sẽ có mười phần rõ rệt hiệu quả. Chương 485, thường ngày, không gian truyền tống trận. Bởi vì cũng là trước đó không lâu mới vừa vặn trải qua phù sư cái này vừa tu luyện chi đạo, Tào Dĩnh cùng Đan Thần lúc này lòng tràn đầy cũng là mới lạ cùng thăm dò khát vọng, đối với phù sư tương quan hết thảy đều còn ôm lấy hứng thú thật lớn. Bất quá, tại Tiêu Lăng từng cái giao phó xong tất, chuẩn bị rời đi Đan Tháp một khắc này, Đan Thần cùng Tào Dĩnh nhưng lại không cho phép qua. Cũng không biết Tào Dĩnh cùng Đan Thần vẻn vẹn bởi vì đối với phù sư chi đạo nồng hậu dày đặc hứng thú mà bị thật sâu hấp dẫn, vẫn là trong lòng các nàng có dấu kế hoạch khác, điểm này, có lẽ ngoại trừ chính các nàng cũng đều không người có thể xác thực biết được. Hai nữ cũng là hiển lộ ra một bộ cầu hiền như khác tư thái, các nàng từ đáy lòng biểu thị, Tiêu Lăng tại phương diện phù sư tri thức lý luận tạo nghệ thâm hậu, so với bọn hắn hai cái này người mới học muốn càng hiểu hơn. Bởi vì nguyên nhân như vậy, cho nên hai nữ đều hy vọng tại Tiêu Lăng rời đi Thánh Đan thành đoạn này thời gian có thế bên trong, có thể chờ tại Tiêu Lăng bên người, nếu là có cái gì liên quan tới phù sư phương diện nghi hoặc, liền có thể tốt hơn đi tìm Tiêu Lăng tiến hành trưng cầu ý kiến. Mà đối mặt tình hình như vậy, Tiêu Lăng mặc dù cảm thấy một tia hoang mang, thậm chí mơ hồ phát giác một chút không tầm thường bầu không khí. Nhưng tất nhiên Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai vị thiếu nữ đều như vậy thành khẩn đưa ra thỉnh cầu, hắn tự nhiên cũng đều không có bất kỳ cái gì đạo lý cự tuyệt. Bởi vậy, hắn cũng không suy tư nhiều hơn, liền dẫn hai người bọn họ cùng tới đến Tiêu Lăng tại Thánh Đan Thành bên trong một chỗ nhà mới chỗ. Nói thế nào hiện nay Tiêu Lăng cũng đều đã đưa thân Đan Tháp thành viên nòng cốt nhóm. Cho dù hắn cũng sẽ không tại Thánh Đan Thành bên trong thời gian dài cư trú, nhưng Đan Tháp từ trước đến nay chiêu hiền đại sĩ, quý trọng nhân tài, tự nhiên cũng phải vì Tiêu Lăng dốc lòng chọn lựa ra một chỗ thoải mái dễ chịu lịch sự tao nhã chỗ ở, lấy hiển lộ rõ ràng đối với hắn kính trọng cùng thiện ý. Trước đó, Tiểu Đan Tháp bên kia còn cố ý phái trước mặt người khác tới bái phỏng Tiêu Lăng, mời hắn đi tới Tiểu Đan Tháp cùng bên trong nhân vật gặp mặt. Bất quá, Tiêu Lăng trong lòng tự có tính toán. Tại lập tức giai đoạn này, hắn cho rằng cũng không phải xâm nhập tiếp xúc những người này thời cơ tốt nhất. Cũng chính vì dạng này suy tính, Tiêu Lăng cũng là chẳng qua là cho người sứ giả kia tiến hành đơn giản hàn huyên, sau đó lợi dụng sự vụ của mình bận rộn làm lý do, uyển chuyển cự tuyệt đối phương mời. Nếu không, bằng vào Tiêu Lăng bây giờ tại Đan Tháp địa vị cùng Tiểu Đan Tháp thành viên thân phận, nếu như hắn thật muốn trực tiếp vào ở Tiểu Đan Tháp, ở trong đó thu được một chỗ lâu dài cư trú chỗ, cái kia cũng là chuyện dễ dàng. Đan Tháp vì Tiêu Lăng an bài đình viện, tọa lạc ở Thánh Đan nội thành thành khu vực hạch tâm. Nơi đây vị trí rất tốt, cách Đan Tháp tổng bộ vẻn vẹn có 2 km không tới đường đi. Dương quang chiếu xuống ba người đi về phía trước trên đường, bên đường kiến trúc cổ kính, trường cục chạm trổ ở giữa hiển thị rõ tuế nguyệt lắng động ý vị. Gió nhẹ nhẹ thổi, mang đến từng trận như có như không mùi thuốc, đó là các luyện dược sư luyện chế đan dược thời điểm phát tán mà ra khí tức. Tiêu Lăng tại phía trước không nhanh không chậm đi tới, Tào Dĩnh cùng Đan Thần như hai cái linh động hồ điệp, khi thì xích lại gần thưởng thức bên đường cảnh trí, khi thì cùng phía trước nhất Tiêu Lăng thấp giọng trò chuyện vài câu. Tại Thánh Đan nội thành, Tiêu Lăng, Tào Dĩnh cùng Đan Thần ba người cũng đều là thanh danh hiển hách nhân vật, ba người phàm là hiện thân đầu đường, chắc là có thể dẫn tới đám người ghé mắt. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tiêu Lăng tự nhiên cũng thi triển một chút xinh xắn thủ đoạn, vận dụng ảo mộng linh ảnh thủ đoạn, ở chung quanh người đi đường trong cảm giác chế tạo ra một loại vi diệu quấy nhiễu, khiến cho người bên ngoài ánh mắt tại đảo qua ba người bọn họ lúc, giống như bị một tầng sa mỏng cách trở, không tự chủ liền lướt qua, khó mà trên người bọn hắn dừng lại. Từ đó tránh gây nên quan tâm quá nhiều. Liền tại đây dạng bình tĩnh không lay động trong hành trình, bất quá thời gian qua một lát, ba người liền lặng lẽ bước vào tòa kia đình viện. Đình viện đại môn đóng chặt, môn thượng khóa đồng tại dương quang chiếu rọi xuống, lập lòe lạnh lùng kim loại tia sáng. Tiêu Lăng đưa tay khẽ đẩy, kèm theo kẹt kẹt một tiếng du dương tiếng mở cửa, đại môn chậm rãi mở ra, triển lộ ra nội bộ xa hoa mà lịch sự tao nhã cảnh tượng. Đi theo Tiêu Lăng sau lưng bước vào đình viện, Đan Thần cùng Tào Dĩnh cũng đều trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt, cả kinh hơi hơi mở to hai mắt, không hắn. Tòa đình viện này kiến trúc, có chút quá mức xa hoa, coi như coi bọn nàng hai người phong phú kiến thức, cũng đều là lần thứ nhất gặp. Dưới chân đi lại đường lát đá trải đến kín kẽ, mỗi một tảng đá đều rèn luyện được ánh sáng chiếu người. Hai bên đường, xen vào nhau tinh tế bày để tạo hình tuyệt đẹp bồn hoa, kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, tản ra từng trận mê người hương thơm. Dương mắt nhìn lên, nhà chính lối kiến trúc đại khí bàn bạc, phi diêm đấu cũng, trường cục chạm trổ. Mỗi một chỗ chi tiết đều thể hiện ra đám thợ thủ công tinh xảo kỹ nghệ. Bên trong nhà trang trí càng là để cho người ta kinh thán không thôi, quý giá vật liệu gỗ chế tạo thành đồ gia dụng, bày ra đến vừa đúng, tản ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Dạo bước tại trong đình viện, trong không khí tràn ngập đủ loại dược thảo mùi thơm ngát. Chỗ ánh mắt nhìn tới, đình viện mỗi một góc, đều chú tâm trồng lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều loại trân quý dược liệu. Trong đó, thậm chí không thiếu lục giai dược liệu cao cấp, sự tồn tại của bọn họ, phản phất chỉ là vì tăng thêm nơi này giá trị thưởng thức, mà không phải là thực tế công dụng. Không chỉ có như thế, cái này đình viện diện tích cực kỳ rộng lớn, đình đài lầu cát, giả sơn hồ nước đầy đủ mọi thứ. Giả sơn hình thái khác nhau, đa số đủ loại kỳ trân dị thú, tại bên hồ nước xen vào nhau mọc lên như rừng. Trong hồ nước, nước trong veo mặt sóng nước lấp loáng, con cá ở trong nước vui sướng tới lui, ngẫu nhiên nhảy ra mặt nước, tóe lên từng chuỗi nước trong suốt. Tại Thánh Đan Thành khu vực hạch tâm mảnh này tất đất tất vàng chỗ, đan tháp có thể lấy ra rộng lớn như vậy lại hào hoa khu vực, xem như Tiêu Lăng chỗ ở, đủ thấy đan tháp đối với Tiêu Lăng coi trọng cùng dụng tâm. Phía trước sư phụ lão nhân gia ông ta ngược lại là từng nói tới, sẽ ở vào Thánh Đan Thành bên trong, vì Tiêu Lăng ngươi an bài một chỗ chỗ ở, ta lúc đó cũng không quá mức lưu tâm. Không nghĩ tới cái này đình viện càng là xa hoa như thế, so với chúng ta Tào gia thành viên nòng cốt chỗ ở, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tào Dĩnh thu hồi đánh giá chung quanh ánh mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái nói. Đan thần cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, phụ họa nói, đích xác, không chỉ có là Tào gia chỗ ở, liền xem như chúng ta Đan gia kiến trúc, cùng ở đây so sánh, cũng có vẻ hơi kém. Đó là tự nhiên, cái này đình viện thế nhưng là Huyền Không Tử hội trưởng tự mình hạ lệnh, an bài đắc lực nhân thủ chú tâm chế tạo thành. Nếu không phải như vậy, lại có thể nào phối hợp đến bên trên ta như vậy thân phận cư trú đâu? Các ngươi nói có đúng hay không? Nghe được hai vị nữ tử đánh giá như vậy, Tiêu Lăng cười khẽ một tiếng, trong ngôn ngữ để lộ ra một tia tự hào. Trước đây tu sửa căn này đình viện lúc, Đan tháp phái tới kiến trúc đoàn đội còn đặc biệt trưng cầu Tiêu Lăng ý kiến. Tiêu Lăng tự nhiên là đem trí nhớ của kiếp trước đủ loại kiến trúc phong mạo, thông qua ảo mộng linh ảnh chi thuật từng cái lộ ra cho những thợ mộc kia quan sát, làm bọn hắn cũng đều là tầm mắt mở rộng. Có thể nói, tòa này nhà kiến tạo, Tiêu Lăng không chỉ có là người tham dự, càng là theo một ý nghĩa nào đó người thiết kế. Nghe được Tiêu Lăng trong lời nói toát ra cái kia ti đắc ý, hai vị nữ tử không khỏi lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, lập tức không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cười khẽ. Tiêu Lăng tại ngoại nhân trước mặt lúc nào cũng duy trì đạm nhiên hiền hòa thái độ, tự hồ rất dễ thân cận, nhưng hắn cho người cảm giác lúc nào cũng mang theo một loại khó mà vượt qua khoảng cách cảm giác, nhìn bình dị gần gũi, kỳ thực tất cả mọi người tin tưởng, nếu muốn cùng hắn xâm nhập giao lưu, lại không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhưng mà, theo cùng Tiêu Lăng ở chung thời gian tăng trưởng, các nàng dần dần phát hiện, Tiêu Lăng trên thực tế là một cái rất có thú vị người. Hắn thỉnh thoảng sẽ mở một chút nói đùa, làm ra một chút cùng thân phận của hắn không quá tương xứng cử động, hơn nữa hắn vô cùng cẩn thận, đối với người bên cạnh cuối cùng là quan tâm đầy đủ. Chính là bởi vì những thứ này đặc chất, các nàng đang cùng Tiêu Lăng chung sống lúc, chắc là có thể cảm nhận được một loại vi diệu tương phản. Loại tương phản này không chỉ có để các nàng đối với Tiêu Lăng ấn tượng càng thêm rõ ràng dứt khoát, hơn nữa thật sâu in vào trong lòng của các nàng. Chật chật, Tiêu Lăng, ngươi cái tên này thật là có bản lĩnh, đi ra ngoài một chuyến, thế mà cứ như vậy mang về hai tên mỹ thiếu nữ. Đúng lúc này, một hồi tiếng cười khẽ đột nhiên tại mấy người phía trước ung dung vang lên. Đám người không hẹn mà cùng theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử tóc trắng nằm nghiêng ở trên mái hiên, hai tay khoanh ôm ngực, tư thái lười biếng mà tùy ý. Khóe môi của hắn bây giờ nhẹ nhàng dương lên, phát họa ra một vòng đạm nhiên và nụ cười nghiền ngẫm, trong mắt lập lòe trêu tức cùng nhạo báng tia sáng, xem ra, ngươi chơi đến có thể so sánh Chồn gia ta hoa nhiều. Nhìn thấy A Chồn lại như vậy trêu ghẹo chính mình, Tiêu Lăng bất đắc dĩ liếc mắt, chợt không khách khí chút nào trở về mắng nói, ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi cái này vạn năm tiểu sử nam, không chắc ngay cả nữ hài tử tay đều không dắt qua A. Chật chật chật. Sống nhiều năm như vậy, thật đúng là sống uổng phí rồi. Nói hưu nói vượng. Ai là cái gì vạn năm tiểu sử nam? Tiểu điêu nghe lời này một cái, lập tức nổi trận lôi đình, Chồn gia ta bất quá là không muốn dễ dàng nhiễm trần thế chi tình thôi. Lấy Chồn gia trương này cùng thân phận của ta mặc đẹp trai, nếu là thật sự muốn tìm nữ nhân, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối mặt Tiêu Lăng trêu tức trào phúng, Tiểu điêu tự nhiên là không cách nào giữ vững tỉnh táo, vụt một tiếng động thân dựng lên, tức giận đến cả người lông vũ đều từng chiếc thẳng đứng, hai mắt trợn trừng, khí thế hung hăng lớn tiếng cãi lại. Tiếng nói vừa ra, tiểu điêu cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, một đạo cuốn lấy cuồng bạo chi lực năng lượng màu tím kình khí, liền hướng Tiêu Lăng phương hướng gào thét mà đi. Cái kia kình khí những nơi đi qua, không khí phản phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tê tê âm thanh. Trong chớp mắt, đạo này kình khí liền đã tựa như tia chớp bay tới Tiêu Lăng trước người, thế tới hung hăng, thế không thể đỡ. Đối mặt Tiểu Điêu bất thình lình công kích, Tiêu Lăng thần sắc không biến, chỉ là khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vòng cười khẽ. Ngay sau đó, tại trong bàn tay còn lại, vảy màu xanh giống như chi tiết áo giáp lặng yên hiện lên, lập lòe u lãnh ánh sáng lộng lẫy. Chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ giơ lên, tùy ý hướng phía trước vỗ, đúng như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa vô tận sức mạnh. Tiểu điêu đạo kia cuốn lấy có thể so với cường giả đấu tôn tiện tay nhất kích quy lực năng lượng màu tím kình khí, đang cùng Tiêu Lăng bàn tay đụng vào trong nháy mắt, lại như bọt biển giống như trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành ti ti lũ lũ năng lượng, trong không khí dần dần nhạt đi. Sau đó, Tiêu Lăng mỉm cười khẽ gật đầu một cái, mang theo một tia ngữ khí hài hước nói, tốt tốt, theo ý ngươi nói tới, không phải ngươi tìm không thấy, mà là ngươi căn bản vô tâm nơi này, ha ha. Mà tại Tiêu Lăng sau lưng, Tào Dĩnh cùng đang thần tai nghe Tiêu Lăng đối trước mắt thanh niên tóc trắng cái kia đặc biệt xưng hô, ánh mắt lại gắt gao rơi vào đối phương rất có nhận ra độ trên dáng ngoài. Một đầu kia như tuyết tóc trắng tùy ý khoa trương, da thịt trắng loãng như ngọc, lộ ra một cổ bẩm sinh khí chất cao quý. Hai người trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một đạo thân ảnh quen thuộc, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hai người liền nhận ra vị này thanh niên tóc trắng chân thực thân phận, chính là Tiêu Lăng ngày bình thường thường xuyên mang theo bên người cái kia màu tím tiểu điêu. Trước đây Tiêu Lăng tại đan hội phía trên, dẫn tới cửu sắc đan lôi lúc, các nàng đã từng mắt thấy qua tiểu điêu cho thấy thực lực kinh người, trong lòng cũng đều biết, cái này là vị thực lực 10 phần kinh khủng bát giai hóa hình ma thú. Bất quá, các nàng vô luận như thế nào cũng chưa từng ngờ tới, vị này có thế đủ hóa hình ma thú cường giả, tại trước mặt Tiêu Lăng lại thể hiện ra một mặt như thế, thật sự là cùng bọn hắn ở trong lòng tạo dựng hình tượng một trời một vực, làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Tốt, hai người các ngươi liền tùy ý tìm một chỗ trước tiên an trí chính mình a, ta chỗ này còn có chút sự vụ cần xử lý, nếu như gặp phải vấn đề gì, đến lúc đó lại tới tìm ta chính là... Tiêu Lăng một bên hời hợt tiếp lấy tiểu điêu vung tới nắm đấm, một bên nghiêng người chuyển hướng Tào Dĩnh cùng đan thần, vung khẽ lấy cánh tay, trong giọng nói để lộ ra một loại hiền hòa cùng tự nhiên. Sau đó, Tiêu Lăng cũng không có đang nói cái gì, chỉ là đơn giản dễ dàng mà nghiêng người tránh một cái, lần nữa linh xảo tránh thoát tiểu điêu quơ ra đấm thẳng. Lập tức, hắn tại tiểu điêu trên cặp mông vỗ nhẹ nhẹ một chưởng, liền quay người hướng về trong đình viện. Xa hoa nhất cái gian phòng kia gian phòng cất bước mà đi. Mà tiểu điêu gặp Tiêu Lăng rời đi, cũng chỉ là liếc mắt nhìn hai nữ một mắt, nhưng cái gì cũng không nói, sau đó liền yên lặng đi theo ở Tiêu Lăng sau lưng, bước lên giống nhau đường đi. Theo Tiêu Lăng cùng tiểu điêu thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt, Tào Dĩnh cùng đang thần liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, lập tức khẽ gật đầu một cái. Sau đó, các nàng cũng bắt đầu ở trong đình viện chọn lựa thích hợp gian phòng, chuẩn bị đem ở đây xem như các nàng tạm thời chỗ ở. Sau khi một hồi vui chơi đùa giỡn, Tiểu Điêu cùng Tiêu Lăng cuối cùng bước vào đình viện nhà chính, cũng chính là Tiêu Lăng tại này đình viện chỗ ở. Nếu không phải cân nhắc đến ngươi mang về hai vị tiểu cô nương, không muốn để cho ngươi ở trước mặt các nàng mất mặt mũi, chồng gia ta thế nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Đi vào gian phòng, Tiểu Điêu nhẹ nhàng nhếch miệng. Rõ ràng đối với Tiêu Lăng phía trước ở trước mặt người ngoài bóc hắn ngắn hành vi, vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Ha ha, tốt, đây là ta không đúng, ta về sau sẽ lại không xách chuyện này. Tiêu Lăng khóe miệng không tự chủ được vung lên, mang theo ý cười nói. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, cắt vào chính đề. Đúng, ta phía trước nhường ngươi chuẩn bị truyền tống trận, bây giờ tiến triển như thế nào? Nhìn thấy Tiêu Lăng bắt đầu nói chuyện chính sự, Tiểu Điêu cũng sẽ không xoắn suýt phía trước điểm này chuyện hoang đường, trên mặt lập tức lộ ra đắc ý nụ cười, ưỡn ngực, có chút tự hào nói. Hắc hắc, chuyện này đối với chồng gia ta tới nói, chính là chuyện nhỏ. Truyền tống trận trình tự, đều nhanh làm xong, nếu không phải là bên này vị diện không gian cùng thiên huyền đại lục bên kia không giống nhau lắm, ta phải nghiên cứu một chút, sửa lại, bằng không thì đã sớm làm xong, cái nào cần phải lâu như vậy. Tiêu Lăng nghe xong, trong lòng cũng là hơi hơi vui mừng, mở miệng nịnh nọt nói, ha ha, không hổ là A chồng ngươi, quả nhiên lợi hại, xem ra trên đấu khí đại lục này, sắp mới tăng thêm một môn truyền tống trận pháp kỹ thuật, đây chính là hạng không tầm thường thành tựu. Chương 486. Tiểu Điêu nghe xong Tiêu Lăng nịnh nọt, khóe miệng so A ca còn khó đè, đều nhanh vểnh đến bầu trời, trên mặt cái kia vẻ mặt đắc ý càng rõ ràng, Bước Lục Thân bất nhận bước chân trong phòng đi qua đi lại, trong miệng còn không ngừng thì thầm lấy. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, ngươi chồn da ta xuất mã, truyền tống trận này mặc dù hơi nhỏ khiêu chiến, nhưng ở trong tay của ta bất quá việc rất nhỏ. Đợi đến ta triệt để hoàn thiện hạng kỹ thuật này, lui về phía sau chúng ta xuất hành liền dễ dàng hơn. Không giống các ngươi trên đấu khí đại lục những người kia, bán thánh trở xuống người tu luyện trước tiên còn cần phải mở lỗ sâu, lại đi đường tắt. Sau này chỉ cần kích phát truyền tống trận, từ Trung Châu đến Tây Bắc đại lục, trong nháy mắt liền tới, tốc độ kia có thể so sánh chính ngươi bôn ba nhanh hơn. Nói xong, tiểu điêu cố ý nâng lên cái kia tinh tế ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vén lên trên trán một tia màu trắng toái phát, tư thái kia khỏi phải nói có nhiều xú thí. Khóe mắt hơi hơi dương lên, liếc Tiêu Lăng một mắt, trong đôi mắt hình như có ánh sáng lóe lên, phản phất tại im lặng nói sự lợi hại của mình, lại giống như tại thỏa thích huyền diệu chính mình người bên cạnh này khó mà sánh bằng công lao. Tiêu Lăng mắt thấy cảnh này, không khỏi cười khẽ gật đầu một cái, nửa đùa nửa thật nói, đúng vậy a, chồn da thủ đoạn của ngài thật phi phàm, ta thế nhưng là toàn bộ trông cậy vào ngài. Không phải sao, ta nhanh chóng tới tìm kiếm tình huống, hảo tâm bên trong có cái thực chất. Như vậy, kế tiếp chúng ta còn cần chuẩn bị thứ gì đâu? Nghe được Tiêu Lăng mở miệng hỏi thăm, tiểu điêu lúc này mới dừng lại cước bộ, nghiêng đầu trầm tư phút chốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng. Kế tiếp, ta còn phải đối với mấy cái kia mấu chốt trận nhãn tiến hành càng tinh tế hơn điều chỉnh thử. Dù sao, không gian khác biệt chuyện này có thế không qua loa được, vạn nhất truyền tống trận xảy ra điều gì sai lầm, vậy ta phía trước nhiều ngày như vậy cố gắng nhưng là uổng phí. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, có ngươi chồn da ta tại, tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Tiếng nói vừa ra, tiểu điêu lại tự hào ưỡn ngực, bộ kia dương dương đắc ý thần thái, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, không gian truyền tống trận đã trở thành một loại đông đảo áp dụng đường dài lữ hành phương thức. Tại những cái kia thực lực hùng hậu thế lực lớn bên trong, đều lưu truyền như thế nào bố trí không gian truyền tống trận phương pháp. Thân là yêu vực một trong tứ đại bá chủ Thiên Yêu Điêu tộc thiếu tộc trưởng, tiểu điêu đối với những thứ này bố trí không gian truyền tống trận phương pháp, tự nhiên là thuộc nằm lòng. Chỉ có điều, cứ việc Thiên Huyền Đại Lục cùng đấu khí đại lục tại đẳng cấp bên trên chênh lệch lác đác, nhưng chúng nó dù sao không thuộc về cùng một cái vị diện. Bởi vậy, tại trên không gian lực lượng pháp tắc, hai cái đại lục ở giữa tồn tại rõ rệt khác biệt. Chính vì vậy, cứ việc tiểu điêu đang bố trí không gian truyền tống trận phương diện nắm giữ kinh nghiệm phong phú, nhưng muốn tại trên đấu khí đại lục nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ này, vẫn là một kiện rất có chuyện khiêu chiến. Trước đó, lúc đó tiểu điêu còn vẻn vẹn ở vào yêu linh giai đoạn, cho dù nó thông qua nuốt ma hạch tới khôi phục thực lực bản thân, dù là có tổ thạch chi linh ở một bên cung cấp phụ trợ, nhưng lúc đó nó, như cũ không cách nào thành công bố trí một cái hoàn chỉnh không gian truyền tống trận. Phải biết bố trí không gian này truyền tống trận, cần thiết cầu xa không phải đơn thuần thực lực chèo chống cùng đối với trận pháp bố trí, nó đối với trình tự người đối với không gian lực lượng lý giải cùng nắm giữ, cũng có cực cao tiêu chuẩn. Nhưng mà, theo tiểu điêu phục dụng Tiêu Lăng chú tâm luyện chế luân hồi tố hồn đan, thế cục liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại đan dược tẩm bổ cùng thiên địa quy tắc song trọng ảnh hưởng dưới, tiểu điêu không chỉ có triệt để phục sinh, tu vi càng là thực hiện bay vọt, nhất cử vượt qua đến trên đấu khí đại lục làm cho người kính ý bán thánh cảnh giới. Lần này trực tiếp đột phá bán thánh, ý nghĩa không thể coi thường, nó để cho tiểu điêu phản phất trong vòng một đêm khai khiếu, vô sự tự thông, liền trong thời gian ngắn, liền đối với trên đấu khí đại lục không gian lực lượng, có khắc sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Chính là nhờ vào kỳ ngộ như thế, tiểu điêu đối với không gian truyền tống trận sắp đặt mạch suy nghĩ bắt đầu dần dần sáng tỏ. Những cái kia ngày xưa khó có thể lý giải được, rắc rối phức tạp mấu chốt khâu, bây giờ trong mắt hắn dần dần trở nên ngay ngắn trật tự rõ ràng. Cũng bởi vậy, tiểu điêu tại không gian truyền tống trận nghiên cứu bên trên lấy được nhanh chóng tiến triển. Dựa theo dạng này thế phát triển, không cần bao lâu, tiểu điêu liền có thể thuận lợi hoàn thành không gian truyền tống trận bố trí việc làm, chế tạo ra trên đấu khí đại lục thứ nhất không gian truyền tống trận. Hai người vừa đi vừa chuyện phiếm, lẫn nhau trêu ghẹo, bất quá mấy bước lộ công phu, bọn hắn liền đã đi tới gian phòng chỗ sâu nhất. Tiêu Lăng chậm rãi dừng lại, mà tiểu điêu nhưng là lại tiến lên mấy bước, động tác thông thạo, tại một chỗ cùng bốn phía vách tường cơ hồ không có khe hở nối tiếp cửa ngầm phía trước dừng bước. Ngón tay của hắn đơn giản dễ dàng mà trên cửa gõ mấy cái, kèm theo một tiếng trầm muộn kẹt kẹt âm thanh, một phiến tinh xảo cơ quan môn chậm rãi mở ra, Yết Kỳ xuất phía sau ẩn tàng một cái tiểu xảo thần bí gian phòng. Cứ việc hai người bây giờ còn đứng ở cửa ra vào, chưa nhảy đến tiến vào, bên trong phòng cảnh tượng cũng đã nhìn một cái không sót gì. Cái kia không gian mặc dù hơi có vẻ trống trải, nhưng chính giữa vị trí, lại vẽ lấy một tòa làm người khác chú ý kỳ dị trận pháp. Chỉ thấy chỗ kia trống trải trong phòng, một tòa không gian trận pháp lẳng lặng vẽ ở nơi đó. Trận pháp đường cong đơn giản mà hợp quy tắc, buộc vòng quanh đồ án là một cái hoàn mỹ hình tròn, bên trên từng vòng đường vân có thể thấy rõ, tựa như chú tâm điêu khắc quỷ tích. Nếu như cẩn thận cảm ứng, liền có thể phát giác được trên trận pháp tràn ngập yếu ớt không gian lực lượng, loại lực lượng này mặc dù như có như không, lại chân thật tồn tại. Nhưng mà, tòa trận pháp này cũng không phải là hoàn mỹ không một tì vết, nó tồn tại mấy chỗ không cân đối chỗ. Một chút đường cong tại cuối cùng xuất hiện đứt gãy, giống như chưa hoàn thành họa tác, có vẻ hơi tiếc nuối. Mà vốn nên lưu loát ăn khớp đồ án, cũng thiếu sót mấy chỗ mấu chốt kết nối bộ phận, lộ ra có chút đột ngột. Rõ ràng, trận pháp này chưa hoàn toàn bố trí xong, nó đang chờ đợi sau cùng tinh tế rèn luyện, để có thể triệt để thể hiện ra hắn tiềm tàng năng lực cùng tác dụng. Tốt, kế tiếp chồn gia ta còn muốn lấy tay tại bố trí không gian này truyền tống trận đâu, ngươi liền đi vội vàng chuyện của mình ngươi đi thôi, ở đây giao cho ta liền có thể. Gặp Tiêu Lăng ở đó không gian truyền tống trận bên cạnh trái nhìn một chút phải nhìn một chút, tiểu điêu không khỏi nhếch miệng, tràn đầy ghét bỏ mà khoát tay áo, ngữ khí tùy ý lại dẫn mấy phần không kiên nhẫn nói. Nếu không phải là lúc trước cảm ứng được ngươi cái tên này trở về, chồn gia ta có thế lười nhác đi ra ngoài một chuyến đâu, ta cái này đang bận nghiên cứu trận pháp này chỗ mấu chốt, bị ngươi như thế một pha trộn, đều kém chút đoạn mất mạch suy nghĩ rồi. Nói đi, tiểu điêu liền không tiếp tục để ý Tiêu Lăng, phối hợp tiến đến cái kia trận pháp trước mặt, nhíu mày, dường như đã quá chú tâm vùi đầu vào tiếp xuống bố trí trong công việc đi. Tiêu Lăng gặp tiểu điêu bộ kia hết sức chăm chú, một lòng nhào vào không gian trên truyền tống trận bộ dáng, bất đắc dĩ nhếch miệng, trong lòng âm thầm buồn cười, biết gia hỏa này một khi tiến vào chuyện này bên trong, cái kia người bên ngoài nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Thế là, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng từ trong nạp giới lấy ra một chút khẩu vị có chút không tệ cao giai linh quả, nhẹ nhàng đặt lên một bên trên bàn đá, suy nghĩ lưu làm tiểu điêu sau đó nhàn rỗi ngoài, làm sơ nghỉ ngơi lúc khẩu phần lương thực. Làm xong những thứ này, Tiêu Lăng liền không còn dừng lại lâu, chậm rãi quay người, bước không nhanh không chậm bước chân rời đi căn mật thất này. Xuyên qua mấy đạo hành lang, không bao lâu, liền dạo bước về tới chính mình cái kia tĩnh mịch lại tràn ngập mùi thuốc khí tức luyện dược trong phòng. Trung Châu, thú vực, mênh mông vô ngần xanh thẳm trên bầu trời, phản phất một khối trong suốt màu lam tơ lụa hướng xa xôi vô tận phương trải ra. Đột nhiên, một đạo màu đen lưu quang giống như một cái sắc bén lưỡi dao, khí thế hung hăng xé rách tầng tầng lớp lớp trắng noãn tầng mây, lấy tốc độ nhanh như điện chớp gào thét lên lướt qua. Ánh mắt dần dần rút ngắn, chỉ thấy một đầu hình thể thon dài màu đen cự long vắt ngang ở giữa, nó cái kia khổng lồ mà khỏe mạnh thân thể trên tầng mây linh hoạt giãy giụa, mỗi một lần vẫy đuôi, mỗi một lần xê dịch, đều mang theo từng trận khí lưu phun trào, khiến cho xung quanh đám mây giống như là bị quấy nhiễu bầy cừu, tản ra bốn phía lại lần nữa tụ hợp. Mà tại đầu kia cự long rộng lớn trên sống lưng, ba đạo tư sắc khác nhau tuyệt sắc nữ tử, lúc này đang khoan thai tự đắc nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Hắc hắc, Thanh Lân, ngươi thu hoạch lần này thật đúng là quá phong phú rồi. Tử Nghiên nằm nghiêng tại rây qua cái kia rộng lớn cứng rắn lân phiến phía trên, một cái bắp chân hoạt bát mà gác ở một cái khác trên đùi, trắng nõn bàn chân nhẹ nhàng đung đưa, trong đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục nói. Ngươi nhìn một chút, lần này ngươi hết thảy đều bắt hơn 20 mấy đầu thất giai loài rắn ma thú. Cái này cũng chưa tính đầu to, thậm chí còn bắt 6 đầu ma thú cấp 8, nếu là ngươi chỉ huy bọn chúng tới đối phó ta, cho dù ta đem hết toàn lực, nhất thời nửa khắc vậy thật là không có cách nào thoát thân rồi. Cái này cũng may mắn mà có Tử Nghiên tỷ tỷ cùng Medusa tỷ tỷ xuất thủ tương trợ nha, bằng không thì ta cũng không biện pháp thu phục nhiều như vậy cao giai loài rắn ma thú đâu. Thanh Lân hơi hơi khẽ cười một tiếng, ngữ khí không màng danh lợi mà chân thành, nhẹ nói. Đây quả thật là cũng không phải là nàng cố ý khen tặng chi từ, mà là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu ý tưởng chân thật. Lấy nàng tự thân thực lực hiện hữu, lại phối hợp thêm ngày bình thường chú tâm bồi dưỡng một chút xà sủng phụ trợ, đi bắt mấy cái ma thú cấp 7, thậm chí là vừa đột phá bát giai không lâu loài rắn ma thú, kỳ thực cũng là không tính là cái gì chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu là nghĩ tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền thu hoạch như vậy số lượng đông đảo cao giai loài rắn ma thú, cái kia chỉ dựa vào nàng sức một mình, đúng là vô luận như thế nào cũng không biện pháp làm được. Sau đó, Thanh Lân lại chậm rãi duỗi ra tim tim tay ngọc, nhẹ nhàng vỗ vỗ rây qua cái kia cứng rắn và lộ ra tí ti ý lạnh lân giáp, động tác ở giữa tràn đầy thân mật. Khóe miệng của nàng một cách tự nhiên treo lên một vòng nhàn nhạt đường cong, trong đôi mắt cười nhẹ nhàng, mang theo vài phần cảm kích cùng cưng chiều, vừa cười vừa nói. Còn có nha, đa tạ ngươi, rây qua, cái này ngươi nhưng cũng là bỏ khá nhiều công sức đâu, đợi đến nhàn rỗi xuống sau đó, ta sẽ đích thân làm cho ngươi chút đồ ăn ngon, tuyệt đối đều là ngươi yêu thích khẩu vị. Đang tại tự nhiên tự tại mà qua lại giữa tầng mây phi hành rơi qua, nghe được rõ ràng rừng mấy lời nói này sau, trong cổ họng lúc này phát ra một tiếng trầm thấp mà hùng hậu tê minh, thanh âm kia phản phất mang theo vài phần vui vẻ, tại cái này mênh mông trên bầu trời ung dung truyền ra. Mà liền tại tiếng này tê minh rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy rơi qua cái kia thon dài lại tràn ngập lực lượng cảm giác thân hình bỗng nhiên uốn éo, nguyên bản là có chút tốc độ kinh người, bây giờ lại như cùng bị rót vào càng mạnh mẽ động lực đồng dạng, đột nhiên lại nhanh lên ba phần. Nhìn thấy Thanh Lân cùng Tử Nghiên bộ dạng này tự nhiên tự tại, thoải mái vô cùng bộ dáng, Medusa cũng cảm thấy nhẹ nhàng cười ra tiếng, cái kia nguyên bản quanh quẩn ở trong lòng một chút sầu lo, cũng theo đó lặng yên bị nàng thu che tiếp. Lúc trước tại mấy người đang thú vực cái kia đoạn trong thời gian, ba người các nàng một lần tình cờ gặp ba tên đến từ cửu U Địa Minh mãn tộc bát giai cường giả. Lấy Medusa từ trước đến nay thanh lãnh, không muốn sinh thêm sự cố tính cách, xem ở đối phương thế lực sau lưng không dễ trêu chọc phân thượng. Vốn là không muốn đi treo chọc đối phương, chỉ muốn nước giếng không phạm nước sông, mau chóng rời xa mới tốt. Nhưng mà ngoài ý liệu là, ba người kia vậy mà phát giác Medusa thể nội phi phàm xà tộc huyết mạch, thêm nữa Medusa dung nhan tuyệt thế, bọn hắn lập tức thấy sắc liền mờ mắt, tham lam mơ ước Medusa. Lập tức liền chủ động mở miệng châm ngòi, trong lời nói tràn đầy khinh bạc cùng vô lễ, cùng vọng mà tuyên bố muốn đem Medusa cưỡng ép mang về cửu U Địa Minh mãn tộc. Một cử động kia triệt để chọc giận ba người các nàng. Lập tức liền không chút lưu tình triển khai phản kích. Sau một phen kịch liệt quyết đấu, cái kia ba tên đến từ cửu U Địa Minh mãn tộc cường giả tự nhiên là bị đánh liên tục bại lui. Trong đó hai cái đạt đến bát giai cửu U Địa Minh mãn càng là không địch lại ba người các nàng cao siêu thực lực, cuối cùng bị chế phục. Thanh Lân sau đó thi triển Bích Xà Tam Hoa Đồng, đưa chúng nó thu phục. Chỉ có một cái cửu U Địa Minh mãn gặp tình thế không ổn, thừa dịp hỗn loạn lúc, may mắn đào thoát ba người vây bắt. Nhưng mà cái kia bỏ trốn mất dạng cửu U Địa Minh mãn, cách đi thời điểm, lại hung tợn lớn tiếng, tuyên bố sau này đem mượn nhờ cửu U Địa Minh mãn tộc thế lực, đối với các nàng ba người tiến hành trả thù. Ba người các nàng tuy nói tại Trung Châu danh tiếng cũng không phải là 10 phần vang dội, nhưng dầu gì cũng là đi theo Tiêu Lăng người bên cạnh, tăng thêm tư sắc xuất chúng, tự nhiên cũng là có không ít người nhận biết. Chỉ cần có tâm người nghiêm túc đi điều tra một phen, bằng vào cửu U Địa Minh mãn tộc quyền thế. Mặc dù nói không có cách nào trực tiếp xác minh ba người thân phận, nhưng biết ba người các nàng đều cùng Tiêu Lăng có chỗ quan hệ, vậy dĩ nhiên cũng không phải việc khó gì. Medusa trước đây trong lòng có chút sầu lo, nàng lo lắng bởi vì mình duyên cớ cho Tiêu Lăng mang đến không cần thiết khốn nhiễu, đối với chuyện này cảm thấy có chút phiền não. Nhưng mà, tại Tử Nghiên cùng Thanh Lân dưới ảnh hưởng, phần kia hơi có vẻ trầm trọng sầu lo, bây giờ cũng đã dần dần tan thành mây khói. Có lẽ, thật là ta nghĩ nhiều rồi a. Medusa hơi hơi tròng mắt, trong đầu không tự chủ được lại nổi lên Tiêu Lăng cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, trái tim hình như có ti ti lũ lũ cảm xúc đang lặng lẽ lan tràn. Khóe miệng nàng chậm rãi vung lên một vòng mang theo bất đắc dĩ đường cong, trong lòng yên lặng nỉ non nói, ta như thế nào không thể sớm một chút nghĩ đến, lấy Tiêu Lăng cái kia bao che khuyết điểm tính tình, loại chuyện này, căn bản sẽ không để cho hắn cảm thấy không ưa mới đúng. Medusa khe khẽ thở dài, âm thầm nghĩ ngợi, chính mình ngày bình thường bồi Tiêu Lăng bên người thời gian quả thực là quá ít. Đến mức đến bây giờ, đối với hắn hiểu rõ đều không đủ thấu triệt đâu. Nếu là có thể nhiều chút chung đụng thời gian, có thể càng thâm nhập mà biết được hắn đăm chiêu suy nghĩ, cái kia chỉ sợ cũng phải như Tử Nghiên cùng Thanh Lân như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền đối với chuyện như vậy hoàn toàn không thèm để ý a, đâu còn sẽ giống bây giờ như vậy, vì chuyện này mà xoắn xuýt như vậy, sầu lo. Nghĩ tới đây, Medusa trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác cấp bách, lập tức lại cảm thấy một hồi tức giận, trong lòng thầm mắng. Cái này Tiêu Lăng thật là một cái người không hiểu phong tình, làm sao lại không biết chủ động một chút đâu. Cần phải để cho bản vương chủ động, mới có thể hài lòng phải không? Nhưng mà, Medusa đoán không được chính là, nàng lần này suy nghĩ lung tung, lại vừa vặn phù hợp Tiêu Lăng chân thực tâm ý. Tưởng tượng một chút, Một vị ngày bình thường cao quý đẹp lạnh lùng nữ vương, ở trước mặt mình thể hiện ra thẹn thùng tư thái, cảm giác kia, thực sự là tuyệt không thể tả. Chương 487, Đan Thần chủ động xuất kích. Thời gian lặng yên trôi qua, màn đêm lặng yên buông xuống, toàn bộ đình viện đều bị bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch trong bóng đêm. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào bên trong nhà trên mặt đất, tựa như trải lên một tầng ngân bạch lụa mỏng. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, trong đình viện hoa cỏ cây cối phát ra xào xạc thì thầm, ngẫu nhiên còn truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, tăng thêm mấy phần dạ thanh u. Cốc két một tiếng, đình viện bên trong luyện dược phòng cái kia phiến khắc hoa cửa gỗ, phát ra một tiếng hơi có chút thanh thúy két két âm thanh. Theo cái này âm thanh, luyện dược phòng cánh cửa kia chậm rãi từ trong ra ngoài đẩy ra, một đạo thân hình thon dài nam tử thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra. Nguyệt quang chiếu xuống trên người hắn, chiếu rọi ra cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, chính là lại suy nghĩ đến trư thuật chế thuốc Tiêu Lăng. Chỉ thấy hắn hơi hơi ngước mắt, ánh mắt đảo qua cái này tĩnh mịch đình viện, giống như trở về vị lấy luyện dược quá trình bên trong một chút, lại như đang thưởng thức cái này màn đêm xuống cái viên đặc hữu cảnh trí. Cái này đều muộn như vậy thời gian sao? Những người khác cũng đã đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Lăng nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt chậm rãi nhìn chung quanh một vòng yên tĩnh này đình viện, sau đó chậm rãi thu hồi. Hắn nâng lên hai tay, thoải mái mà duỗi ra lưng mỏi, cái kia đến trưa đều độ cao chuyên chú tâm thần, cũng ở đây duỗi người ra trong động tác dần dần buông lỏng xuống. Bận rộn ròng rã đến trưa, thời khắc này Tiêu Lăng, chỉnh thể trạng thái nhìn qua vẫn là 10 phần không tệ. Bất quá, một buổi chiều chuyên chú đầu nhập, cho dù là hắn, tâm thần cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút mỏi mệt cảm giác nha. Cũng chính bởi vì như thế, cho dù hắn thực lực hôm nay đã xưa đâu bằng nay, thể chất so với lúc trước cũng có biến hóa long trời lở đất, thậm chí đều không cần tận lực dựa vào giấc ngủ tới để cho cơ thể tiến vào chỉnh đốn trạng thái, có thể bắt nguồn từ kiếp trước dưỡng thành quy luật làm việc và nghỉ ngơi thời gian tập tính, chỉ cần có cơ hội, Tiêu Lăng vẫn là nguyện ý thỉnh thoảng ngủ một giấc, để cho chính mình triệt để trầm tĩnh lại. Trong miệng hừ nhẹ lấy vài câu nhanh nhẹn tiểu khúc, Tiêu Lăng bước khoan thai tự đắc bước chân, một bên có chút hăng hái mà thưởng thức trong đình viện các nơi cảnh đẹp, ánh mắt tại hoa cỏ, hồ nước, ánh trăng ở giữa lưu luyến, một bên không nhanh không chậm hướng về gian phòng của mình cất bước mà đi. Thân ảnh kia dung nhập cái này bóng đêm ở dưới trong đình viện, cũng là trở thành một đạo khác cảnh trí. Khi Tiêu Lăng đi qua một chỗ hành lang chỗ ngoặt, trước mắt tầm mắt trong nháy mắt trở nên trống trải. Tâm thần khẽ nhúc nhích, cơ hồ là vô ý thức, Tiêu Lăng ánh mắt liền không tự chủ được, hướng về trong đình viện cách đó không xa bên hồ nước bên trên, ném ánh mắt. Trong tầm mắt, chỉ thấy tại cái ao kia bên cạnh đình nghỉ mát phía trên, một đạo dáng người yểu điệu tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp, lúc này đang ngồi ngay ngắn bên trên. Nhìn cô gái kia bộ dáng, chính vào 17, 18 tuổi phương hoa niên kỷ, ngây ngô non nớt bộ dáng đúng như ngày xuân bên trong vừa mới lú đầu nụ hoa, mang theo u mê cùng thẹn thùng, để cho người ta nhìn trúng một mắt liền cảm giác đáy lòng tràn đầy thương tiếc. Nàng thân mang một bộ màu trắng váy liền áo, cái kia váy dường như dùng mềm nhẹ nhất đám mây dệt thành mà thành, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, mỗi một lần phiêu động cũng giống như tại đêm trên sân khấu nhảy lên một chi thư giãn vũ đạo. Nguyệt quang tựa như bạc vụn giống như dương dương sái sái rơi xuống, vung vãi ở trên người nàng, vì nàng phát họa ra một tầng như mộng ảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.